Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2739, Nhặt Ve Chai. Người đăng, HGSOZIMOZESE, Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm, có thù lao tốt lắm. Vậy thì càng có nhiệt tình. Làn gió thơm nam, người thật có thể nhặt mảnh vỡ. Khác như là lần trước như, vậy, là tới đục nước béo cò. Ta không lừa ngươi, ta lần trước cũng không có gạt ngươi. Không phải cũng, trang một cái sinh linh thế giới sao? Ta sát, nhân phẩm của nàng cứ như vậy không đáng tin tưởng sao? Làn gió thơm nam, vậy ngươi đến đây đi. Ninh Thư, ta hiện tại tạo dựng không gian thông đạo rất ngắn. Ngươi giúp một, chút, làn gió thơm nam. Ha ha, ta bằng mau giúp ngươi. Ta nhặt mảnh vỡ thù lao đều cho ngươi. Ninh Thư hiện tại cấp tốc cắt muốn. Biết chính mình có thể hay không nhặt phải đứng dậy mảnh vỡ. Làn gió thơm nam. Được, theo thông đạo tới. Ninh Thư trước mặt xuất hiện một đạo không gian thông đạo. Ninh Thư đi vào. Đi, thật xa. Ninh Thư thật ghen tị. Lại có thể cấu trúc dài như vậy thông đạo. Hơn nữa liền chỉ trong chốc lát. Liền cấu trúc dài như vậy thông đạo. Ninh Thư quả thực nghĩ nện đất khóc giống. Vì cái gì nàng tại cảm ngộ không? Gian pháp tác thượng chậm chạp như vậy. Sọ ốc sen bò còn chậm hơn. Tốt tuyệt vọng. Ninh Thư chống đỡ ô cốt tán theo lối đi. Đến vị diện phá tính địa phương. Không trung lơ lửng các loại mảnh vỡ. Rất nhiều người đều đang bận bịu mảnh. Vỡ. Một cái vị diện lớn như vậy. Mảnh vỡ rất nhiều rất nhiều. Trừ ra một ít không. Có quy tắc mảnh vỡ. Cái khác mảnh vỡ đều phải nhân công từng khối nhạt, chính là say. Chẳng lẽ liền không có cái gì tiên tiến phương pháp sao? Làn gió thơm nam, đánh đem dù, ngươi cho rằng ngươi là khách du lịch. Ngươi cái này từ bộ dáng. Làn gió thơm nam sắc mặt không tốt. Cảm thấy chính, mình lại bị cái này nha đầu chết tiệt kia cho hố. Làm gì? Thái thúc vạn lông mày. Lại gọi tới làm gì? Làn gió thơm nam vội vàng khoát tay. Nàng nói nàng có thể nhặt mảnh vỡ. Cùng ta mau quan hệ đều không có. Thái thúc nhìn lướt qua chuyển cán dù chơi Ninh Thư. Liếc mắt qua, lại quay. Đầu yên lặng nhìn mi tâm của nàng giọt nước. Ninh Thư chỉ mình mi tâm. Nhìn thấy không? Nhìn thấy không? Nhìn thấy không? Thái thúc ha ha một tiếng. Ninh Thư khép lại ô cốt tán. Nhìn thấy trôi nổi mảnh vỡ. Có chút khẩn trương, xoa xoa lòng bàn tay trong không tồn tại mồ hôi, nuốt nước miếng một cái, chậm rãi hướng trôi nổi mảnh vỡ vươn tay, bắt lấy, sau đó dụng lực, kết quả, dùng quá sức, nắm lấy mảnh vỡ đánh vào trên đầu mình. Ninh Thư, mẹ a, ai biết sẽ như vậy nhẹ, trước đó liều mạng đều không nhúc nhích tí nào, hiện tại cầm ở trong tay, trọng lượng cùng bọt biển đồng dạng. Ninh Thư lập tức ha ha nở nụ cười. Nàng có thể nhặt rác rưởi, mang theo túi nhặt ve chai, chậm rãi tới gần Thái Thúc. Thái Thúc ngay tại xử lý khảm nạm tại mảnh vụn bên trên tinh thần thạch. Ninh Thư vươn tay sờ tinh thần thạch. Thái Thúc xoay đầu lại, nhàn nhạt nhìn nàng. Ninh Thư cười một tiếng. Ta giúp ngươi xử lý. Đến bên cạnh đi nhặt mảnh vỡ. Thái Thúc trực tiếp cự tuyệt Ninh Thư. Ninh Thư, ta giúp ngươi. Thái Thúc nhìn nàng, mắt kính gọng vàng đi xuống. Đứng tại mũi ở giữa. Mắt, liếc nhìn nàng, lăn đi điểm. Ninh Thư kéo túi rác, đến bên cạnh đi nhặt. Một bên nhặt một bên nhìn tinh. Thần thạch, thật nhiều tinh thần thạch nha. Ninh Thư nhặt nhặt, lại nhặt được tinh thần thạch bên cạnh. Nàng chính là, không cách nào khống chế chính mình. Chỉ cần thấy được tinh thần thạch. Trong lòng của nàng liền suy nghĩ, nếu có, nhiều như vậy tinh thần thạch, thời gian rất lâu đều không cần quan tâm hư vô. Pháp tắc, ta yêu tinh thần thạch, nữ nhân liền yêu loại này tỏa sáng tảng đá. Ninh Thư đem váy đâm một cái túi, phi thường muốn cầm như vậy một khối tinh, thần thạch trang bên trong. Đúng, có nhẫn không gian, thù lao của nàng trừ một nửa. Thái Thúc đối làn gió thơm nam nói. Làn gió thơm nam lập tức hận đến không thành thép chừng Ninh Thư một chút. Trừ, Một nửa, kia là trừ hắn nha. Gia hỏa này trước đó nói, lần này thù lao của nàng đều cho hắn. Làn gió thơm nam mang theo Ninh Thư phía sau lưng quần áo. Đem nàng túm đi, ta nói ngươi đừng nghĩ giống làm tặc đồng dạng hướng bên kia thấu. Ninh Thư, ta không có. Làn gió thơm nam dùng hai ngón tay chỉ con mắt. Ngươi hợp kim titan mắt, chó lượng đến cùng laser đồng dạng. Ngươi lại muốn như vậy, lần sau đừng tìm lão tử. Đối lần này thiếu một nửa, thù lao ngươi muốn tiếp tế ta. Ninh Thư, lần sau ta còn chưa nhất định muốn tới. Chờ tỷ ta cũng có thể tạo dựng không? Gian thông đạo, không cần cầu ngươi. Ninh Thư chân một khi không bị khống chế hướng tinh thần thạch bên kia phiêu. Làn gió thơm nam liền một chân đem nàng đạp trở về. Hắn cũng không muốn lại. Một nửa thù lao cho chụp. Này chết nữ tử như thế nào một chút không khiến người ta bớt lo. Xem ra là không thể hổ khẩu cướp ăn lấy. Chỉ có thể chờ đợi đến vị diện khảm. Nạm thời điểm. Đến lúc đó tiếp một hai giọt chất lỏng trạng tinh thần thạch. Ninh Thư nhặt ve chai tốc độ rất nhanh. Trước đó còn nặng đến không thể nặng. Mảnh vỡ. Hiện tại cùng chai nhựa đồng dạng. Cùng bọt biển đồng dạng. Không có. Chút nào nặng. Ninh Thư mang theo túi rác. Chạy tới chạy lui. Tứ ngược một phen. Mảnh vỡ liền. Thiếu đi một chút. Cử động của nàng ngược lại là hấp dẫn không ít người ghé mắt. Đây là lĩnh ngộ. Cái gì quy tắc? Nhặt đến nhanh như vậy. Pháp tắc có cao thấp quý tiện. Quy tắc cũng tương tự có. Ninh Thư đem một cái túi nhặt đầy. Ghim, kia một lần nữa cầm cái túi bát. Đầu nhạt, nghĩ đến sớm một chút nhặt xong. Liên tiếp vị diện thời điểm liền có thể nhiều. Tiếp hai giọt tinh thần thạch. Không có cách nào đoạt thức ăn trước miệng cọp. Cũng chỉ có thể nhặt điểm ăn. Cơm thừa rượu cạn, thái thúc đem hết thảy tinh thần thạch theo mảnh vụn bên trên loại bỏ xuống. Tới, sau đó hòa tan. Hòa tan sau tinh thần thạch đặc biệt sền sệt, vẫn là sáng long lanh. Muốn đem sền sệt trạng thái tinh thần thạch bôi lên tại vị diện trên vách. Thoa lên nhựa cao su, chính là dính liền. Ninh Thư vội vàng đem rác rưởi túi sắp xếp gọn. Chờ đợi tại vị diện dưới cái. Khe, chờ đợi chất lỏng trạng tinh thần thạch thấp xuống. Tại số lớn quân đội dưới sự hỗ trợ đến. Lôi kéo vị diện tiếp xúc với nhau. Vị diện đè ép thời điểm, biên giới địa phương gạt ra chất lỏng trạng tinh thần thạch, Ninh Thư vội vàng tiếp nhận, có giọt lớn, cũng có tương đối nhỏ. Ninh Thư lần này nhận được 3 giọt, thu hoạch cũng tạm được, không có giọt đều, có chân cầu lớn nhỏ. Cao hứng đợi đến sau trời chất lỏng dần dần làm, tất cả mọi người lúc này mới buông tay, vị diện xem như dính kiên cố. Vật tới tay, Ninh Thư liền định chạy, đối làn gió thơm nam nói, chờ ta trở về, đem còn lại một nửa thù lao cho ngươi, ta đi trước, làn gió thơm nam, ngoặc kép chấm chấm, đi đâu trong đi, vẫn chưa xong đâu, đây không phải đã xong chưa, cũng không phải là một chỗ như vậy, nơi này làm xong, làm hạ cái địa phương, Ninh Thư, vậy lúc nào thì làm cho tốt, không biết, làn gió thơm nam nhún vai. Vị diện quá nhiều, mỗi thời mỗi khác, đều có vị diện xảy ra vấn đề. Ninh Thư, chẳng lẽ nàng muốn vẫn luôn nhặt ve chai không thành? Người không phải là muốn tinh thần thạch sao? Kết nối vị diện thời điểm, luôn, có điểm phế liệu. Ninh Thư, cái này hoàn toàn dụ hoặc không được ta. Ta chỉ muốn biết ta lúc, nào có thể đi, không làm xong là không đi được. Làn gió thơm nam ha ha đát, muốn tới thì... Tới, muốn đi thì đi, ngươi làm chợ bán thức ăn nha. Ninh Thư cảm thấy nhặt ve chai cũng không có tốt đẹp như vậy nha. Đi không được cũng chỉ có thể đi theo làm nha. Hết chương.